Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 305, Cửu Hiệu Chiến, góc truyện audio.com. Hô, thoải mái, Hitomi ngâm mình dưới làn nước nóng, tự thân phát ra một câu cảm thán. Kết thúc cuộc họp của hội học sinh, hai anh em Shiba phải ghé qua công ty nhà họ để tiến hành thí nghiệm về phép thuật bay mới được Tatsuya cải tiến. Không có việc làm, Hitomi đành chui về ổ nhỏ tận hưởng một mình thời gian. Để khăn tắm vắt vẻo trên giá treo, nửa người trên để trần lộ ra hoàn mỹ từng đầu cơ bắp cùng 8 múi cơ bụng giống như điêu khắc. Bề ngoài hình thể đủ mê đảo bất kỳ thiếu nữ, không có thằng con trai nào sẽ ngại mình trở thành soái ca. Mà đây cũng là lý do một trong Hitomi luôn đặt tập luyện thể chất lên hàng đầu. Tổng kết lại từ lúc xuyên qua ma pháp thế giới lần 2. Chiến lực của cậu đã đạt đến mức cực trị. Có thể vượt một cấp thậm chí hai cấp đánh giết đối thủ nếu nguyện ý chịu tổn thương lâu dài. Bên cạnh đó, nội tạng rèn luyện đã tiến vào giai đoạn gần cuối, bắt đầu dần dần đồng bộ với cường độ thân thể bên ngoài. Trọng lực áp đặt cũng đạt tới giới hạn, chính là 10 lần, dù có cố gắng thay đổi các loại kết cấu ma thuật. Gia tăng cường độ, thì cũng không thể tăng lên được nữa. Figure, nhân vật, Kizari Hitomi, Ray, chủng tộc, nhân loại, level, đẳng cấp, 3, 10, Street, lực lượng, LV3, 10, VIT, bền bỉ, LV3, 10, AGI, nhanh nhẹn, LV3, 10, In, thần bí, LV3, 10, Steel, 1, Rokusiki, lục thước, LV4, 0, 2, Firudo, hải hổ bạo phá quyền, LV4, 0, 3, Upper, biến hình, 4, S, Revitalize, sinh mệnh quy hồi, LV4, 2 chiều, 5, Maoka, ma pháp, LV3, 50, Space Control, LV1, 90, 6, Taijutsu, thể thuật, LV2, 90, Energy, 190.000. Ít ỏi tăng lên điểm năng lượng không có bao nhiêu ý nghĩa. Chủ yếu là thời gian dài tích lũy. Hitomi chỉ chờ đợi những cái kia sự kiện lớn thu thập thêm nguyên điểm. Cửu hiệu chiến sẽ là không sai mở đầu. Còn một số năng lực diễn sinh không nằm trong bảng biểu hiện. Nhưng Hitomi có thể tự mình thống kê ra. Từ khống, LV3, 4, niệm lực, LV3, 4. Từ trường phòng hộ, ma cấm lĩnh vực, LV3, 6, Kenbunsoku Haki, LV3, Haosoku Haki, LV3, 4, Busosoku Haku, LV3, cộng thêm một số lặt vặt năng lực nữa. Hitomi gọi chung chúng là kỹ năng phụ trợ. Có lẽ nếu đột phá LV4, nguyên điểm và bảng năng lực sẽ mang đến cho cậu kinh hỉ. Tuy nhiên lúc này Hitomi chỉ phải tự thân liệt kê ra mà thôi. Căn bản sở hữu sức mạnh đều phân tích xong. Hitomi chú ý liền chuyển sang màn hình máy tính, nơi icon của cậu đang lập lòe, báo hiệu tin nhắc tới, mà lại có đến hai cái. Một là từ Mayumi, và thứ hai là của Tatsuya. Điểm kích, liền thấy hai dòng thông báo mới toanh hiện lên. Tatsuya gửi lời mời cậu đến tham dự thành phẩm thí nghiệm bay thử của công ty nhà Shiba. Tất nhiên là thuộc về nội bộ, chưa công khai giao bán. Cái này ổn thỏa, nhưng nhìn vào nội dung tiếp theo, Hitomi liền cảm thấy đau đầu. Vị kia đáng yêu hội trưởng, lại muốn hẹn cậu vào buổi chiều thứ bảy uống cà phê thảo luận công việc. Nghe có vẻ ghê gớm, nhưng còn gì để thảo luận đây? Hitomi cảm giác được một hồi dương mưu đang chờ đợi mình. Mà yên lặng thì không ổn lắm. Hitomi bật lên khung chat, gõ phản hồi một câu. Như vậy sẽ tạo ảnh hưởng không tốt lắm đâu. Hội trưởng, đối diện bất ngờ nhắn tin ngược lại. Kizari, Kun, kèm theo là một cái tươi cười khuôn mặt icon. Hitomi có chút bó tay. Cô nàng này vô tình hay cố ý phớt lờ câu hỏi của cậu vậy? Tựa hồ là Mayumi lúc nào cũng trực bên tin nhắn dường như biết chắc kiểu gì cậu cũng sẽ phản ứng với cuộc hẹn của cô. Mayumi, San, o không, chẳng lẽ Kizari, cô nỡ lòng từ chối một cái đáng yêu thiếu nữ sở cầu sao? Đáng thương icon hiện lên, Hitomi có thể tưởng tượng được đằng sau khung hình là một cặp mắt to đang chờ đợi. Hoặc là, tinh nghịch cười trộm, Mayumi thẳng thắn đáp án, khiến Hitomi trở tay không kịp. Dĩ nhiên, nói tới mức này, liền từ chối cơ hội đã không có. Câu kéo được không? Dĩ nhiên là được, có điều chưa hẳn đã hay. Một lần thì sẽ có lần sau. Không lúc này thì lúc khác. Với tính cách của cô nàng kia, kiểu gì cậu cũng phải đi thôi. Và chăng, đâu phải ai cũng có vinh dự được hội trưởng hội học sinh mời đi riêng uống cà phê cơ chứ. Nếu để đám nam sinh trường đệ nhất biết được, ắt hẳn Hitomi sẽ bị phun nước bọt tới chết. Còn bên kia, nhận được lời đồng ý của Hitomi, Mayumi hồi âm ngay một cái dạng rỡ khuôn mặt, tâm trạng có vẻ rất vui sướng. Còn không quên gửi phúc lợi cho đối phương, một tấm ảnh cô nàng đang ngồi ngắm cảnh dưới chiều tà. Màu vàng thêu hoa tà áo dài thướt tha, hòa quyện trong ánh nắng nở rộ tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ. Hitomi cười cợt, ấn lấy lưu trữ bức hình vào máy tính, tiếp đến xem xét lại thời khóa biểu của mình. Tatsuya sự tình, hai hôm nữa sẽ bắt đầu. Ngày hôm nay là thứ tư, tức là thứ sáu cậu cần có mặt. Thời gian là 3 giờ chiều. Buổi hẹn với Mayumi, chính là ngay sau đó. Cách Shiba lịch hẹn đúng một bữa. Hitomi khóe miệng hơi nhếch lên. Nội tâm bỗng nhiên có chút ngóng trông. Forlip Technology, dịch là công ty khoa học kỹ thuật tứ diệp. Có điều tên công ty và thương hiệu đều cố ý đăng ký Forlip. Viết tắt FLT. Trung tâm nghiên cứu phát triển kết của FLT nằm ở một nơi hoang vu hẻo lánh. Cũng là công ty nhà hai anh em Shiba mời Hitomi đến xem buổi ra mắt thử nghiệm sản phẩm bay của họ. Hitomi đáp xe của Tatsuya để đi cùng hai anh em cho thuận tiện. Một phần đỡ tốn chi phí, mặt khác là do cái bản tính lười đột nhiên trỗi dậy trong cái ngày mà trời mưa tầm tã. Miyuki, Chan, vâng, Kizari, San, có việc gì vậy? Không, không, không, anh xin lỗi. Không có gì, không, không, Hitomi kỳ thực rất muốn hỏi. Tại sao thời tiết xấu đau xấu đớn, trời lạnh cong xe xe từng giọt nước rét buốt cứ vả vào mặt liên tục mà mặt của cô bé còn hớn hở đến thế. Sở dĩ nói một nửa thì dừng, là vì Hitomi nghĩ lại thấy câu hỏi này thật kỳ quái. Và tất nhiên Miyuki cảm thấy bối rối trước hành động của ông anh họ đáng kính. Nhưng tâm trạng cô nhanh chóng trở lại vui vẻ. Chỉ muốn ca hát, Hitomi đánh ánh mắt sang phía Tatsuya, mang ý dò hỏi, tuy nhiên thằng nhóc cũng nhún vai tỏ vẻ bó tay. Rõ ràng là chẳng thể đoán ra được tâm trạng của em gái mình bây giờ. Có điều, vừa bước vào sở nghiên cứu, Miyuki thái độ liền quay ngoắt 180 độ, thần thái sáng láng lúc trước không thấy. Thay vào đó là thái độ ngậm hột thị và sự im lặng mãnh liệt. Quả không hổ là công ty lớn chuyên về kết ha. Hitomi quan sát xung quanh, buông lời nhận xét, đập vào mắt là một màu trắng tinh khôi. Gạch men sáng loáng, nhân viên mặc áo blau đi khắp nơi. Kẻ bê tài liệu, người ngồi máy tính, ra vào tấp nập, xong, Tatsuya lắc đầu đáp, đấy là anh chưa thấy những cái kia đỉnh cấp công nghệ tổ chức đấy thôi. Ha ha, Hitomi cười cười, không cho ý kiến, cậu cũng chẳng phải lấy lòng gì cho cam. Nếu xem xét quy mô, dẫu chưa tới mức cao hay đỉnh cấp, FLT hiện tại có thể đưa vào tầm cấp trung tiếp cận cao cấp theo tầm cỡ thế giới. Điều kỳ lạ là không ai thèm ngó ngàng tới ba người bọn họ. Có chăng là liếc nhìn Hitomi vài lần, tựa hồ hai anh em Tatsuya đã quá quen thuộc ở chỗ này. Thậm chí họ không phải đăng ký ở tiền sảnh, mà đi thẳng theo một lối đi không lắp cửa sổ vào sâu tít bên trong. Đầu hành lang dài hun hút, gần giống mê cung một dạng ngoằn ngoèo. Hitomi không rõ đây là ác thú vị hay dùng để đề phòng kẻ đột nhập. Dù gì thì cậu cảm giác nó thật sự không mang đến bao nhiêu tác dụng. Cuối cùng, cả ba tới một căn phòng có một mặt tường lắp đầy cửa sổ. Bên kia cửa sổ, là một không gian cao lớn như kho chứa máy bay, chìm một nửa dưới mặt đất, ở đầu bên kia không gian có một phòng quan sát giống căn phòng hai người đang đứng. đây là khu vực tiến hành thử nghiệm kết. Mười mấy kỹ sư và nghiên cứu viên đang bận rộn đi lại khắp phòng. Thảo luận hoặc điều khiển các dụng cụ đo. À, thiếu gia, dù mọi người đều đang bận rộn làm việc, Tatsuya vừa bước vào phòng quan sát là lập tức có người chào cậu. Chào mọi người, Tatsuya cúi đầu mỉm cười đáp lại. Hitomi đứng bên cạnh nói nhỏ. Coi bộ cậu là minh tinh nơi đây hả? Tatsuya, ai nấy nhìn cậu mắt đều tỏa hào quang hết. Chấm, tha tha, Hitomi lời nói dĩ nhiên thu hút sự chú ý của đám nhân viên. Ngoại trừ Miyuki và Tatsuya, lần đầu tiên họ gặp gỡ thiếu gia nhà mình đem người ngoài đến. Xin hỏi, đây là, một bạn học của tôi. Tôi mời anh ấy tới tham quan một chút công ty, thuận tiện chiêm ngưỡng thành phẩm mới của chúng ta. Omega, xin lỗi đã quấy rầy nhưng mọi người có biết chủ nhiệm Uchiyama đang ở đâu không? Thiếu gia tìm tôi à? Câu trả lời vang vọng từ đằng sau đám đông. Người mà Tatsuya tìm, hóa ra là một ông anh cao gầy. Vẻ mặt tuy còn nét trẻ trung, nhưng chỉ ít phải hơn 30 tuổi. Điều bắt mắt nhất ở ông chú trước mắt, là một đầu mái tóc ổ quạ đan xen vào nhau. Nhìn như cái phao úp ngược trên đầu vậy. Đừng cười, Kizari, San, Miyuki khúc khích thì thầm sau lưng cậu. Mới đầu ai vào nhìn thấy Uchiyama, San đều có phản ứng như thế. Khiến cho anh ta cáu lắm đấy. Dĩ nhiên, anh sao có thể, Hitomi nhún vai đáp, có điều hai tay rung rung đã bán đứng cậu. Mặc dù ở anh hùng thế giới kỳ dị đã thấy nhiều. Nhưng tóc kiểu ông anh này quả thực có 102. P.S. Có bạn yêu cầu thấy ảnh, cơ mà ta chưa tìm được si cái nào ưng ý, vì hình tượng của men có hai loại. Một là biến hình, với một cái là thường. Cần sao cho nó phù hợp mà chưa thấy. Cho nên em cứ tạm tưởng tượng trong đầu nhé. Lấy cái mẫu của Gohan chỉnh cho lạnh lùng tí là ra. Cách chương.